Công đức ấn, chương 344, ướp La Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định ra sinh tử khế về sau, hồng phù cùng màu xanh biếc này hai gốc thực vật tính mạng liền bị Tô Lâm An vững vàng nắm vào trong tay, nàng cũng không đập bỏ ra, để hai người nguyên thần đều trở về chính mình bản thể, đợi các nàng trở ra, hồng phù cái kia nhành hoa khẽ cong, hơi kém chặn ngang bẻ gãy bình thường, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tô Lâm An không có ý định giúp nàng, nàng liền nước bọt đều không nỡ nhả, phải biết hai người này mới vừa rồi còn nghĩ nuốt Vân Lai Châu sở hữu tu sĩ nguyên thần, nếu không phải nàng tới kịp thời, hậu quả khó mà lường được, vì vậy, đối với này hai cái hoa yêu, nàng không có nửa điểm đồng tình tâm. Nàng thấy hồng phù bị thương rất nặng, liền một tay chắp sau lưng, chầm chập đi đến màu xanh biếc bên kia. Bộ pháp chậm chạp, mỗi một bước đều rất giống mang theo một luồng sát phạt chi khí, đến mức vừa ngang nhiên xông qua cái kia màu xanh biếc liền rung động không ngừng, trên đầu tử hoa không đợi nàng nắm chặt cánh hoa đều rì rào chấn động rớt xuống mấy đóa. Tô Lâm An, hoa yêu này thật không sợ hãi. Chớ run, ta liền hỏi ngươi ít chuyện. Tô Lâm An đem này hai hoa yêu xem như thượng giới người dẫn đường, vì vậy, một mạch vấn đề đều ném đi ra, nện đến màu xanh biếc một mặt mộng, trong đầu cũng là ông tác hưởng. Vị này không phải trong truyền thuyết nghi chủ sao, vì sao đối với thượng giới sự tình một chút cũng không biết. Còn hỏi nàng thượng giới có công pháp gì thích hợp với nàng tu luyện, như thế nào luyện chế phân thân. Và làm sao tìm được người, như thế nào đoạt địa bàn phát triển tín đồ, cái gì thực vật đồ phổ linh thú đồ phổ. Nàng còn tại thăm dò các nàng sao? Hay là nói, nàng thật chỉ là một cái hạ giới tu sĩ, đối với thượng giới rốt đặc cán mai? Nhưng hiện tại dù là nổi lên lòng nghi ngờ cũng là vô dụng, thần hồn khế ước đều đã ký kết, tính mạng của các nàng đã vững vàng bóp tại trong tay đối phương, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, màu xanh biếc trong lòng hối tiếc không kịp, giờ phút này lại vẫn là thút tha thút thít từng cái trả lời. Nàng cũng là vài vạn năm hoa yêu, ban đầu thời điểm cũng là thành thành thật thật hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, may mắn được rồi đại năng chỉ điểm có thể hóa hình, có thể về sau vị kia đại năng ngã xuống, hai người bọn họ tỉ muội cũng luôn luôn bị nhân loại tu sĩ thèm nhỏ dãi, nhiều lần đều hơi kém bị bắt đi luyện chế thành đan, cuối cùng, hai nàng cuối cùng là đi đường tà đạo, lại không là năm đó cái kia hiểu được hấp thu thiên địa linh khí uống sương mai uống đồn đại hà thiên địa linh vật. Từ sau lúc đó, hai tỷ muội liền cùng vô số người đã từng quen biết, đã sớm không phải cái gì không dành thế sự tiểu hoa yêu, thay vào đó thứ vậy mà lại bị một cái hạ giới nữ tu cho lừa bịp, đến cùng là vì cái gì đâu. Hẳn là trên người nàng mang theo cái gì thiên địa linh vật cho nên mới có thể thuận lợi xuyên thấu trên hòn thiên thạch này đại năng bày kết giới. Cái kia nhục thể của nàng vì sao mạnh mẽ như vậy, có thể trực tiếp làm bị thương các nàng bản thể đâu. Màu xanh biếc một bên trả lời Tô Lâm An vấn đề, một bên khổ sở suy nghĩ, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Tô Lâm An, trong mắt viết đầy tò mò tựa như đang nói. Ngươi liền để ta chết được rõ ràng tốt sao? Nhưng Tô Lâm An nhìn thấy chính là một đóa hoa thỉnh thoảng động một cái, nàng cũng lười quản lại hỏi. Ta như thế nào mới có thể tìm tới phệ hồn ma quân đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, nàng bổ sung một câu. Phệ hồn ma quân tên gọi là gì? Lúc nói chuyện Tô Lâm An miệng bên trong còn cắn một cây ống trúc chính hấp lưu uống linh uống, nàng trong này thầm hai hoa yêu chữ Tẫn chữ Huy hai huynh đệ còn đưa thật nhiều linh thực linh uống qua đến, ở trước mặt nàng bày cả bàn. Phải là bàn bên trên không có cắm cái kia tam trụ mùi thơm ngát lời nói, Tô Lâm An cảm giác chính mình sẽ càng vui vẻ hơn một chút. Đây là đem nàng cho cung lên a, lúc trước nàng cùng nòng nọc hỏa luôn luôn suy đoán, phệ hồn ma quân chính là nàng ra ra, bây giờ đến thượng giới, nàng liền có thể hỏi thăm hiểu rõ minh bạch, phải biết, phệ hồn ma quân thế nhưng là chúa tể một giới, thượng giới tu sĩ nên tuyệt đại đa số đều nghe qua hắn danh hiệu đi. Màu xanh biếc trả lời, Tô Tiện, Tô Lâm An phù một tiếng, hơi kém đem trong miệng linh uống đều phun ra ngoài. Tô Lâm An cùng ra ra thân mật cùng cha quan hệ luôn luôn rất bình thường. Gia gia của nàng gọi Tô Thừa Vận, cha hắn gọi Tô Tiện. Kết quả, phệ hồn ma quân gọi Tô Tiện, là cha nàng tên. Chuyện gì xảy ra Tô Lâm An đều cảm thấy mình đầu óc nhanh không xoay chuyển được. Nàng đem miệng bên trong ống trúc đều cắn đứt cuối cùng cùng nòng nọc hỏa thương lượng. Ta cái kia gia gia hẳn là cỗ phân thân, người nói có đúng hay không phân thân có linh trí của mình, không cam tâm tiếp tục làm phân thân, kết quả sinh một nhi tử còn cố ý lấy cái bản tôn tên. Gia gia của nàng, còn giống như thật làm ra được. Cũng có thể là không phải sinh nhi tử, Tô Lâm An thầm nói. Không chừng cũng là cơ quan khôi lỗi nhân. Lúc trước liền cảm thấy nàng cái kia phụ thân có chút kỳ quái, bình thường không qua loa cười, đi cử chỉ đều 10 phần cứng nhắc cùng hắn cũng một chút không thân mật. Nguyên bản không hoài nghi tới là cái gì cơ quan khôi lỗi nhân, nhưng về sau gặp qua một bộ cùng với nàng giống nhau như đúc cơ quan nhân về sau, Tô Lâm An liền có một chút hoài nghi, nàng cái kia phụ thân có phải là thật hay không người. Gia Gia lúc thanh tỉnh cho phụ thân ra lệnh chính là bảo hộ nàng, vì lẽ đó tại cuối cùng Gia Gia nổi điên thời điểm là cái kia cùng với nàng một chút cũng không thân cận mấy chục năm không nói được một câu phụ thân canh giữ ở nàng bên ngoài kết giới. Nhưng nếu như cái suy đoán này là đúng, cái kia nàng lại là từ chỗ nào xuất hiện? Nàng nói, ngươi liền phệ hồn ma quân tên đều không biết rõ ràng. Nòng nọc hỏa, ta chỉ biết đạo ma giới giới chủ là phệ hồn ma quân A, còn họ Tô cụ thể sao có thể phân rõ? Người khác đều gọi ma quân, lại không ai gọi Tô FX ma quân. Suy đoán lung tung cũng vô dụng, đoán đến đoán đi cũng đoán không ra. Tô Lâm An vẫy vẫy đầu, đem đầu óc phân tạp suy nghĩ vứt qua một bên, nhìn xem màu xanh biếc nói. Ta cái kia cũng có một gốc linh thực tu luyện trên vạn năm, nếu không thì ngươi dạy một chút nàng như thế nào hóa hình. Nàng nói xong cho con thỏ truyền âm, để con thỏ đem đan chu chi tiêu tiểu hoa bồn nhi lắp đặt cho mang theo tới. Con thỏ ôm tiểu hoa bồn nhi tới thời điểm, nhìn thấy hai gốc linh thực còn xem thường, cảm thấy các nàng bản thể không đan chu hoa lớn, nhất định không đan chu hoa lợi hại. Tuy nói hiện tại đan chu hoa rút nhỏ ở tại tiểu hoa trong chậu, nhưng đan chu hoa không đem chính mình thu nhỏ lời nói, chừng phòng ở lớn như vậy đâu. Cùng so sánh, này hai gốc linh thực liền không đáng chú ý, nó có chút bất mãn nói thầm. Chúng ta chính bế quan đâu, lại đem chúng ta kêu đi ra làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh biếc đem đan chu hoa quan sát tỉ mỉ một phen, trên đầu đóa hoa hả ra một phát từ trên cao nhìn xuống nói. Hoa này tu vi, liền nhân tiên cảnh giới cũng không đạt tới, muốn hóa hình vẫn là khó khăn một ít. Kẻ hèn mọn một đóa tiểu hoa căn bản không kịp nàng nửa phần. Bất quá nếu như có cao giai linh thực linh dịch tương trợ, nói trước hóa hình liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếng nói vừa ra, liền thấy Tô Lâm An ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, màu xanh biếc nhắm mắt nói. Kỳ thật ta phẩm giai vốn là không cao. Nhưng lời nói này được đều có chút không có sức bị nàng như vậy nhìn xem, màu xanh biếc hận không thể phiến chính mình cái tát gọi nàng lắm miệng, nói đến như thế cẩn thận làm cái gì, lúc trước còn tại may mắn, thân thể nàng không có giống tỷ tỷ như thế bị làm bị thương, bây giờ nếu như phân ra một chút linh dịch nàng coi như thua thiệt lớn. Ngươi là đại tỷ tỷ, nên chiếu cố một chút vãn bối. Tô Lâm An thỏ tay vỗ một cái trước mặt tử hoa, ngón tay tại cánh hoa của nàng bên trên gảy một cái. Rơi vào đường cùng, màu xanh biếc đành phải cẩn thận từng ly từng tí nặn ra một điểm linh dịch cứ như vậy chầm chập ra bên ngoài phiêu, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, hồi lâu cũng không chịu rơi xuống đan chu tiêu tốn. Mà lúc này, nhìn thấy giọt này linh dịch Tô Lâm An cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, luôn cảm thấy tựa như ở đâu gặp qua. Tô con thỏ có chút không kiên nhẫn, này thứ gì, nó còn sợ làm bẩn đan chu hoa đây. Nó ôm chậu hoa nhi nghĩ dịch chuyển khỏi, đã thấy cái kia đan chu hoa hai mảnh lá cây đều khép lên, đem giọt kia giọt nước lập tức ôm lấy, giọt nước nháy mắt chui vào đan chu hoa thân thể, mà đan chu hoa nguyên bản mở vừa vặn, bị giọt nước như thế một thấm vào, lập tức liền ốm yếu, lá cây đều cuốn lại, giống như là bị thái dương phơi khô trình độ đồng dạng. Con thỏ nóng nảy, mắng, các ngươi cho nàng ăn cái gì? Con thỏ nóng này cũng muốn cắn người, nó xông Tô Lâm An nhe răng, nhảy qua đi muốn đánh người, bị Tô Lâm An một bàn tay đập trên mặt đất về sau, lúc này mới triệt để trung thực. Màu xanh biếc sợ Tô Lâm An, lại không sợ con thỏ, lúc này lạnh lùng nhìn xem con thỏ nói. Đây là năm đó tiền bối tặng cho ta linh dịch, ta phân một giọt cho nàng, có thể làm cho nàng hóa hình, tiếp xuống trăm năm thời gian, nàng đều sẽ phi thường yếu ớt, không cách nào rời đi ngươi ôm cái kia chậu hoa. Chúng ta linh thực hóa hình vốn cũng không dễ dàng, thiên đạo khảo nghiệm quá khó, khoảng thời gian này dễ dàng hấp dẫn rất nhiều thiên địch tới, linh thú, người tu, đều sẽ cảm giác được trên người nó khí tức, bất quá các ngươi sẽ cho nàng hộ pháp, liền an toàn được nhiều. Năm đó vị kia đại năng nguyên bản cũng nói thay chúng ta hộ pháp, sau đó tới hắn có việc trì hoãn, liền đưa chúng ta viên này thiên vẫn thạch đủ để ngăn cản những địch nhân kia, để chúng ta bình an hóa ra hình người. Nàng lúc nói chuyện, trong thanh âm đã mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Tỷ muội chúng ta muốn báo ân kia hiểu được luôn luôn không thể gặp gỡ, chờ được nghe lại hắn tin tức lúc hắn đã chết đi. Nói xong câu này, thanh âm của nàng đột nhiên trở nên âm khí âm u. Đây là ta chân quý nhất linh dịch cho nàng một nửa, ngươi như lại nháo ta liền giết nàng, thu hồi linh dịch là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh biếc lúc nói chuyện cái kia đóa màu tím hoa cứ như vậy yên lặng nhìn xem Tô con thỏ, thẳng đem con thỏ thấy được chân cẳng như nhũn ra, đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Cái kia uy áp quả thực đáng sợ, để Tô con thỏ đều thở không nổi, chỉ có thể vặn lấy cổ hướng Tô Lâm An xin giúp đỡ. Tô Lâm An dùng ngón tay chỉ nó, ngươi chính là thích ăn đòn. Tuy nói đối với con thỏ hơi có mấy phần bất mãn, nhưng đến cùng sẽ không đả thương nó tính mạng. Thấy con thỏ bị uy áp dọa đến nằm trên đất, Tô Lâm An mới nói. Được rồi, màu xanh biếc lúc này mới thu hồi uy áp, buông thõng đóa hoa không lên tiếng. Tô Lâm An tiếp tục tra hỏi, kia hiểu được lúc này màu xanh biếc không cao hứng, sửng sốt một câu đều không nói, tựa như liền tử vong uy hiếp cũng không sợ. Ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Tô Lâm An nói, người nói cái kia trợ giúp các ngươi, cho các ngươi linh dịch đại năng, linh thực loại tiền bối, sẽ không phải là La Bạc đi. Lần này, không chỉ có là màu xanh biếc không cao hứng, một bên chữa thương hồng phù đều bỗng nhiên quăng một chút đĩa tuyến tử, nghiêm nghị quát lên. Cái gì La Bạc kia là Bạch Ngọc Yên La tụ tập thiên địa linh khí mà sinh, hắn sinh ra chính là thiên tiên cảnh tu vi, sinh mà hóa hình. Tô Lâm An cầm linh quả tay đều bữa tại không trung. Nàng vừa mới nghe cái kia linh dịch mùi vị cảm thấy quen thuộc, trong đầu có cái không đáng tin cậy suy đoán, thuận miệng hỏi một câu, kia hiểu được cũng thật là. Cái kia nàng này La Bạc thân thể, chính là kia cái gì Bạch Ngọc ướp La Bạc cách chương.